Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1430. Chương 1430. Chui vào. A, không có việc lớn gì, chính là đến thông chi mấy vị một tiếng. Độc Long tiền bối không hổ là đại lục đệ nhất luyện độc sư. Hắn gia nhập chiến cuộc sau đó, cục diện đã ổn định, để chư vị không cần nhọc lòng. Hỏa Vân Tông Lâm đường chủ mang theo lấy lòng ngữ khí, đem phía ngoài tình hình chiến đấu đại khái nói một tiếng, cũng không có lưu lại, quay người đóng kỹ cửa phòng liền rời đi. Cái này thật có điểm không hiểu thấu. Hầu tử cau mày đi trở về, cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra. Bọn hắn cũng không phải đại nhân vật gì, tình hình chiến đấu ổn định đúng là chuyện tốt, nhưng cũng không đáng cố ý chuyên môn đến thông chi bọn hắn một tiếng a. Những người khác cũng là như thế, cái này hoàn toàn là chuyện không cần thiết, đừng nghĩ nhiều như vậy, tất cả mọi người cẩn thận một chút. La Minh bất động thanh sắc, chuyện này có chút quái gì, trước mắt nhìn không ra cái gì đến, mặc dù đoán chừng cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng là cẩn thận chút tổng sẽ không sai. Đám người gật đầu, sau đó đều đứng tại Bạch Vũ Chiết bên giường phụ cận vị trí. Sẽ không có vấn đề gì đi, xem xét người này chính là thích vuốt mông ngựa, đoán chừng là muốn cùng Độc Long tiền bối lôi kéo làm quen. Long nữ hơi có chút không thèm để ý, cảm thấy đối phương mặc dù nhiều cái này dơ lên, nhưng trong lòng cũng có một chút tiểu mục đích. Đám người mỉm cười gật đầu. Long nữ ở chỗ này mặc dù cũng gần thời gian 2 năm, nhưng nàng tâm tính lại như cũ không có cái gì cải biến. Tương đối là đơn thuần, mãi mãi cũng là cái tiểu nữ hài cảm giác. Ha ha, Long cô nương, nếu không ngươi nghỉ ngơi trước một hồi đi. Thiết Tháp cả tiếng nói. Đúng vào lúc này, đại môn lần nữa bị mở ra. Ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn sang. Không có gõ cửa lại chủ động mở ra. Hẳn là Lạc Tử Lam. Gian phòng kia cũng là có trận pháp ngăn trở. Hơn nữa còn là Độc Long tôn giả tự mình bày ra. Không có người bên trong đồng ý. Ngay cả môn đều mở không ra. Quả nhiên, xuất hiện tại cửa ra vào người đúng là Lạc Tử Lam. Chính cất bước đi vào bên trong tới. Đám người hướng nàng nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Chỉ có Long nữ có chút quay mặt qua chỗ khác, miệng nhỏ có chút vểnh lên. Mặc dù đi qua lần trước cùng một chỗ phối hợp chiến đấu sự tình, mà lại Lạc Tử Lam cũng coi là đã cứu nàng, nhưng trong lòng y nguyên không quá ưa thích cái này cả ngày mang theo mỉm cười nữ tử. Có đôi khi ngay cả chính nàng đều cảm thấy không hiểu thấu. Nhưng đây chính là Long nữ trong lòng cảm giác đầu tiên. Tiểu Hà phía bên phải có người ẩn thân. Cẩn thận, không nghĩ tới Lạc Tử Lam tiến đến còn không có 2 bước. Đột nhiên biến sắc, la lớn, cái gì? Mọi người nhất thời kinh hãi. Bọn hắn cũng không có hoài nghi Lạc Tử Lam. Coi như Lạc Tử Lam đối Bạch Vũ Chiết trên người bảo vật có ý tưởng, cũng không đến nỗi dùng loại thủ đoạn này. Sau một khắc, Tiểu Hà đột nhiên mềm mềm ngã trên mặt đất. Không chỉ là nàng, còn có nàng chung quanh mấy người. Địa Thử, Bàn Tử, Tiêu Trì Vũ, Khổng Vệ Nguyên, hết thảy 5 người, đồng thời ngã trên mặt đất. Sau đó một vòng u quang đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng đâm về phía đứng tại Bạch Vũ Chiết trước giường La Minh. Cứ việc đi qua Lạc Tử Lam nhắc nhở, La Minh phản ứng đã rất nhanh, nhưng y nguyên vẫn là bị kia u quang vạch đến. Trên vai trái nháy mắt xuất hiện một vòng huyết quang, vết thương sâu đủ thấy xương. 9 người trận, bảo hộ lão đại, La Minh không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Tại thụ thương đồng thời, đã phát ra chỉ lệnh, có 5 người té xỉu. 18 người trận pháp đã không cách nào tạo thành, cho nên nháy mắt đổi thành 9 người trận pháp, mà lại bọn hắn vừa rồi tại phòng bị thời điểm, chỗ đứng liền đã rất có giảng cứu. 9 người thiên nguyên hợp kích trận nháy mắt thành hình,